Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 14, nếu cậu muốn lấy, thì cầm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Chu vốn là người luôn đưa ra quyết định nhanh chóng quý, tuy nhiên còn chưa kịp căng thẳng quá lâu thì Lộ Quy Chu đã đưa ra giải pháp. Vậy thì để những thứ này trong bếp, ai cũng có thể sử dụng. Quý Tinh Nhiên hơi sững sờ. Lộ Quy Chu tiếp tục nói thêm, tất cả mọi người dùng bếp đều có thể dùng. Lộ Quy Chu đã nói như vậy, Quý Tinh Nhiên cảm thấy thật sự không còn lời nào để phản đối. Tuy nhiên, trong lòng cậu hiểu rõ, Lộ tiên sinh chuẩn bị những thứ này đều là vì cậu. Quý Tinh Nhiên mím môi, nở nụ cười. Lộ tiên sinh, cảm ơn ngài. Lộ Quy Chu muốn giảm bớt gánh nặng tâm lý của Quý Tinh Nhiên, trên gương mặt anh vẫn điềm nhiên. Đây là chuẩn bị cho nhà bếp, cậu không cần cảm ơn tôi. Lộ Quy Chu thật sự cảm thấy những món quà này không đáng để một đứa trẻ phải cảm ơn. Khi trợ lý Lưu hỏi anh muốn mua gì để làm vui lòng Quý Tinh Nhiên, lần đầu tiên Lộ Quy Chu có một khoảnh khắc không biết phải làm sao. Nhưng rồi anh nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Lập tức, anh gọi điện cho chú Ngô để biết rằng Quý Tinh Nhiên gần đây thích gì, sau đó báo cho trợ lý Lương tìm kiếm thông tin liên quan. Nhưng khi đi một vòng tìm mua những món đồ quý giá nhất, Lộ Quy Chu nhận ra rằng số lượng có thể nhiều, nhưng giá trị thực sự không đáng kể. Đúng rồi, còn có cái này. Nghĩ đến đây, Lộ Quy Chu như chợt nhớ ra điều gì, tiếp tục phân đoạn tặng quà đã gián đoạn. Anh lấy ra từ hộp một món quà được đóng gói tinh xảo nhưng kích thước rất nhỏ. Connor Cathy còn gửi tặng cậu một con dao cạo. Lộ Quy Chu đưa món quà vào tay Quý Tinh Nhiên, còn cẩn thận bổ sung. Cậu biết Connor Cathy không? Nếu không quen cũng không sao, cứ coi như là một người bạn tặng cậu dao cạo đi. Quý Tinh Nhiên đương nhiên biết, mặc dù chỉ mới quen tuần trước tại triển lãm sao. Connor Cathy, một nhà chế tác sao nổi tiếng, dù cô không tham gia triển lãm, vẫn có một góc riêng để giới thiệu các tác phẩm của cô. Quý Tinh Nhiên đã bị thuyết phục bởi tài năng của vị đại sư này, cậu còn hiểu rõ không ít về các tác phẩm của cô. Quý Tinh Nhiên kích động đến mức ngừng lại một chút, sau đó cẩn thận mở gói quà. Trên tấm thiệp tinh tế quả nhiên có mấy dòng chữ tiếng Anh thanh nhã, kèm theo một lời chúc, hy vọng cậu sẽ sáng tạo ra những tác phẩm ngọt ngào mà cậu mong muốn. Quý Tinh Nhiên cầm tấm thiệp, vui mừng đến mức hơi choáng váng. Cathy hầu như không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Lộ tiên sinh, làm sao ngài thuyết phục cô ấy gửi kèm cho ngài như vậy? Lộ Quy Chu lần đầu tiên nhận ra, tặng quà cho người khác là một việc mang lại niềm vui như thế nào. Về sau có thể tặng thêm nhiều lần nữa. Lộ Quy Chu trả lời Quý Tinh Nhiên, trùng hợp gặp, nói chuyện khá hợp nhau. Quý Tinh Nhiên lặng lẽ quan sát biểu cảm của Lộ Quy Chu, cảm thấy lời nói của anh vừa tùy ý nhưng lại nghiêm túc. Cậu không phân biệt được anh đang nghiêm túc hay chỉ đùa giỡn. Món quà này có thể nhận được chứ? Quý Tinh Nhiên do dự, không trả lời ngay. Mặc dù thực sự cậu rất muốn, Lộ Quy Chu dường như có chút buồn rầu. Nếu cậu không nhận, tôi cũng không cần. Tấm thiệp này sẽ chỉ là một tờ giấy vô giá trị. Nơi duy nhất dành cho nó chỉ có thùng rác, điều đó sao được? Quý Tinh Nhiên lo sợ món quà quý giá trong tay sẽ thật sự bị ném đi, liền vội vàng nhận lấy, gật đầu nghiêm túc. Cảm ơn Lộ tiên sinh, vậy em sẽ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Quy Chu nhìn Quý Tinh Nhiên trân trọng đặt tấm thiệp vào lại trong hộp, đóng nắp lại, đặt trên đùi mình, tay còn giữ chặt trên nắp hộp, như thể sợ báu vật của mình sẽ bị cướp đi. Anh cười nhẹ, lắc đầu, đúng là một đứa trẻ, cảm xúc đều hiện rõ trên mặt. Lộ Quy Chu cảm thấy bầu không khí hiện tại cuối cùng cũng đúng, nhìn nụ cười trên mặt Quý Tinh Nhiên, anh cảm thấy cậu nên vui vẻ như vậy mới đúng. Lộ Quy Hưu hỏi, cậu còn giận tôi không? Quý Tinh Nhiên bối rối. Giận sao? Lộ Quy Hưu giải thích. Hôm đó cậu mang bánh kem đến công ty cho tôi, thái độ của tôi không tốt lắm. Còn có lúc cậu làm bánh in cho tôi trước khi tôi đi công tác, tôi vội vàng mà để quên trên xe. Thì ra Lộ tiên sinh đều biết. Quý Tinh Nhiên mím môi, rồi từ trong lòng gợi lên vấn đề đã chôn sâu. Vậy Lộ tiên sinh, ngày đó ngài có ăn bánh kem không? Lộ Quy Chu hơi gật đầu, cười đáp, tôi đã thử một cái, phần còn lại để họ chia nhau. Trong giọng nói của Lộ Quy Chu mang theo vài phần áy náy. Xin lỗi, tôi không biết là cậu làm, nếu không tôi nhất định sẽ ăn hết, không chia phần nào cho ai. Lộ tiên sinh không giống như đang nói dối, như thể bao nhiêu khúc mắc trong lòng đều được giải tỏa. Quý Tinh Nhiên cảm thấy nhẹ như chưa từng có, thậm chí cảm giác cơ thể cũng nhẹ nhàng bay bổng. Lộ tiên sinh thật tốt, cậu đã biết, Lộ tiên sinh thực ra là một người rất ấm áp, anh sẽ không phụ lòng cậu. Quý Tình Nhiên không thể kiềm chế nụ cười trên môi, đôi mắt sáng ngời rực rỡ, ý cười rạng rỡ. Lộ tiên sinh, vậy ngài thấy hương vị thế nào? Lộ Quy Chiêu chân thành đánh giá, hương vị rất ngon, là chiếc bánh kem ngon nhất mà tôi từng ăn. Thật sao? Nói thật nhé, đừng dỗ em. Quý Tình Nhiên tuy nói vậy nhưng trong lòng đã tin. Trong thời gian qua cậu thường xuyên làm đồ ngọt, mọi người xung quanh đều đã thử qua và đều khen ngon. Quý Tình Nhiên cũng khá tự tin vào tay nghề của mình. Lộ Quy Thiêu gật đầu, ngữ khí trịnh trọng. Tôi không dỗ cậu, tuy rằng hôm nay anh tặng quà mục đích là để làm vui lòng cậu bạn nhỏ, nhưng những lời anh nói đích xác cũng là lời thật. Quý Tình Nhiên lại cao hứng có chút ngượng ngùng, hai má nổi lên đỏ ửng. Lộ Quy Chu hoài nghi, nếu không phải chính mình còn ở đây, cậu bạn nhỏ lúc này có lẽ cao hứng đến mức muốn xoay vòng vòng. Như vậy xem ra có lẽ đã làm vui lòng được cậu. Lộ Quy Chu bị ý cười của Quý Tinh Nhiên cảm nhiễm, khóe miệng cũng ngậm cười, lại cầm lấy một chiếc hộp đã sớm chuẩn bị từ trước, đưa cho Quý Tinh Nhiên. Cái này là điện thoại, có thể dùng để liên hệ với người khác và thu hoạch được rất nhiều tin tức từ bên ngoài. Tôi đã dùng thông tin của mình để đăng ký tài khoản, đã cài đặt xong rồi. Quý Tình Nhiên lại không lập tức tiếp nhận, mà ngẩn ra một chút, sau đó từ túi áo lấy ra thứ gì đó, đưa trước mặt Lộ Quy Chu. Điện thoại, là cái này sao? Lộ Quy Chu dừng lại một chút, ý cười đột nhiên nhạt đi. Anh lại một lần nữa cảm nhận được sự bất ngờ, nhưng với kinh nghiệm từng trải của mình, Lộ Quy Chu nhanh chóng điều chỉnh biểu tình. Đúng vậy, sao cậu lại có điện thoại? Quý Tình Nhiên thẹn thùng cười cười, anh Lương Chiết cho em mượn, sau khi kết thúc triển lãm sao, Lộ Lương Chiết nói rằng cậu không có cách nào liên lạc, không có tiện nghi cũng không an toàn, liền đưa cho cậu một chiếc điện thoại. Quý Tình Nhiên khi đó vốn dĩ muốn từ chối, nhưng Lộ Lương Chiết nói chỉ là cho mượn, chờ sau này cậu có điện thoại thì trả lại là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Lương Chiết còn nói, bọn họ đã là bạn bè. Giữa bạn bè giúp đỡ nhau một chút là điều đương nhiên, hơn nữa, có điện thoại, Quý Tình Nhiên có thể tiếp cận được nhiều thông tin về sao hơn. Cuối cùng, sau rất nhiều lời khuyên nhủ từ Lộ Lương Chiết, Quý Tình Nhiên đã nhận chiếc điện thoại. Sau đó, ai đó tâm trạng liền không còn vui vẻ nữa. Anh Lương Chiết, Lộ Lương Chiết, giữa mày của Lộ Quy Chu khẽ nhíu lại, cậu bạn nhỏ lại gọi Lộ Lương Chiết là anh, như thế nào mà anh chỉ rời đi có một tuần? Đã xuất hiện thêm cả chị gái, lẫn, anh trai, sắc mặt của Lộ Quy Chu cùng giọng nói đều lạnh vài phần, trong giọng nói còn pha thêm vài phần mệnh lệnh. Đồ của Lộ Lương Chiết đưa em đều không cần nhận, Quý Tình Nhiên trên mặt tươi cười hơi cứng đờ, cậu hoài nghi chính mình đã kích động quá mức, nên mới xuất hiện ảo giác. Lộ tiên sinh, ngài nói gì cơ? Lộ Quy Chu mang theo một chút bực bội không rõ lý do, trong mắt phảng phất đều phủ sương lạnh. Giọng nói không hề có chút dao động. Tôi nói, đồ của Lộ Lương Chiết cậu đều không cần nhận. Về sau cũng không cần tiếp xúc với anh ta nữa. Bầu không khí ấm áp vừa rồi như bọt nước, đã tan biến hoàn toàn. Quý Tình Nhiên có thể cảm nhận được Lộ Quy Chu không vui. Nếu là Quý Tình Nhiên trước đây, giờ phút này cậu nhất định sẽ không hỏi lý do, mà ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng có lẽ vì vừa rồi Lộ Quy Chu quá ấm áp, đã cho Quý Tình Nhiên thêm một chút dũng khí. Quý Tình Nhiên mím môi, giọng nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng. Vì sao, Lộ Quy Chu thường là người ra lệnh, đối với bản thân, anh luôn không giải thích, chỉ cần người khác tuân theo là được. Nhưng đối với Quý Tình Nhiên, anh nguyện ý có thêm một chút kiên nhẫn. Lộ Lương Chiết không phải người tốt, giữ khoảng cách với anh ta sẽ tốt cho cậu. Nhưng em thấy anh Lương Chiết khá tốt mà, Quý Tình Nhiên cảm thấy Lộ Lương Chiết không phải người như Lộ Quy Chu nói. Nhưng cậu chỉ là mất trí nhớ, không phải ngốc nghếch, cậu cũng nhận ra rằng Lộ Quy Chu không ưa thích Lộ Lương Chiết. Dù thế nào, ai gần ai xa Quý Tình Nhiên vẫn có thể phân biệt được. Câu nói ấy của Quý Tình Nhiên quá nhỏ, nhỏ đến mức mùi ngay bên cạnh mà Lộ Quy Chu cũng không nghe rõ. Một cơn bực bội vô danh như muốn kéo anh xuống vực sâu, nhưng Lộ Quy Chu vẫn có thể khống chế rất tốt. Anh bình tĩnh hỏi Quý Tình Nhiên, cậu vừa nói gì? Quý Tình Nhiên nghĩ rằng Lộ Quy Chu đang chất vấn mình, cậu đâu còn dám nói lại. Cậu giấu tay mình dưới hộp quà, nắm chặt, rồi cắn nhẹ môi, nói. Không có gì ạ. Lộ Quy Chu thở dài trong lòng, cảm thấy mình đã làm cho cậu bạn nhỏ quá sợ hãi. Anh đưa tay lên, đặt lên đầu Quý Tinh Nhiên, định nhẹ nhàng xoa xoa, giống như trấn an một đứa trẻ đang bị dọa sợ, nhưng lại cảm nhận được lòng bàn tay của cậu hơi co rúm lại. Lộ Quy Chu hơi dừng tay, dường như không có việc gì mà thu lại, lo lắng rằng thanh âm của mình quá lớn sẽ làm cho cậu bạn nhỏ thật sự sợ hãi đến mức rơi nước mắt. Anh khống chế âm lượng xuống nhẹ nhàng, xin lỗi, có phải đã dọa cậu không? Giọng nói ôn nhu, dịu dàng như làn gió xuân, nhẹ nhàng vuốt ve tâm hồn đang run rẩy và bất an của cậu. Quý Tinh Nhiên nhận lấy sự ôn nhu của Lộ Quy Chu, sau khi bình tĩnh lại một chút, chờ cho tâm trạng được chữa lành, cậu lắc lắc đầu. Tiên sinh là vì muốn tốt cho em, đúng vậy, là vì muốn tốt cho cậu. Lộ Quy Chu hơi gật đầu, kiên nhẫn giải thích với cậu bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tôi không nên can thiệp vào bạn bè của cậu, nhưng nếu liên quan đến an nguy của cậu, tôi chỉ có thể làm như vậy để bảo vệ cậu. Quý Tinh Nhiên hiểu biết không rõ, chỉ theo bản năng gật đầu, cho thấy mình đã nghe hiểu. Về điện thoại, Lộ Quy Chu nhìn vào chiếc điện thoại trong tay Quý Tinh Nhiên, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào, vì dùng sức quá nhiều mà đầu ngón tay mất đi màu sắc. Lộ Quy Chu lại thở dài trong lòng. Cậu cứ giữ lấy, nhưng trước tiên hãy để tôi kiểm tra một chút. Quý Tinh Nhiên trong mắt có vẻ mờ mịt, Lộ Quy Chu giải thích. Yên tâm, tôi sẽ không xem lén sự riêng tư của cậu, chỉ là kiểm tra xem có bị theo dõi hay nghe lén không. Quý Tinh Nhiên không lo lắng về vấn đề này, chỉ là trước đó không rõ anh muốn kiểm tra cái gì. Quý Tinh Nhiên mím môi, hiện tại cậu đã biết Lộ Quy Chu rất phòng bị Lộ Lương Chiết. Cậu không đưa ra ý kiến gì, ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay đưa điện thoại cho Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu nhận điện thoại, lại đưa tay ra xoa đầu Quý Tinh Nhiên một cách thân thiện, dặn dò. Sớm nghỉ ngơi đi, Lộ Quy Chu mang theo chiếc điện thoại của Lộ Lương Chiết lên lầu, có lẽ là để bắt đầu xử lý. Quý Tinh Nhiên lấy cớ sửa sang lại quà, ở lại phòng khách một lúc. Sau khi lên lầu trước, Quý Tinh Nhiên nhìn chiếc hộp điện thoại mà Lộ Quy Chu phải chuẩn bị cho mình, suy nghĩ một hồi lâu, như thể đã quyết định điều gì. Cậu cầm lấy hộp và mang về phòng. Cách chương.